Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cha, ta thức tỉnh, Yến Tiểu Hà không nghi ngờ chút nào là người trước, kinh khủng kia thành tích học tập chính là chứng minh tốt nhất. Nàng học tập là thông qua lưới khóa tiến hành, ngoại trừ lưới khóa chính là mình lật sách cùng với lên mạng tra tư liệu. Chỉ có trong trường học tập trung học sinh tiến hành đại khảo thời điểm nàng mới có thể lâu không gặp đi ra bốc lên phía dưới. Thật giai đoạn tính học tập kiểm tra ở trong trường học nhắc tới tên của nàng, người bình thường phản ứng đều là nha, cái kia học thần a, biểu đạt một phen sùng bái sau khi mới có thể lại thở dài một tiếng đáng tiếc. Rất đẹp đẽ một nữ hài, chính là đi đứng có chút vấn đề. Tô gia thu dưỡng thiếu nữ thời điểm trong đó có nguyên nhân này ở bên trong, đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là Tô mẫu từ rất lâu trước vẫn muốn nữ nhi. Ở Yến Tiểu Hà phụ mẫu trước khi lâm chung chỉ định người giám hộ thời điểm hung hăng khuyên Tô phụ đáp ứng, cho tới Tô phụ thúc đẩy hắn đáp ứng nguyên nhân thì càng hơn nhiều. Một mặt hắn vì dựng nên thật ông chủ hình tượng, để trong công ty công nhân càng có lòng trung thành. Mặt khác hắn còn nhờ Yến Tiểu Hà phụ thân của có một lần ở say rượu với hắn nói khoác nữ nhi mình gen tiềm lực rất cao, khoảng cách trở thành dị năng giả không xa. Nhiều tầng nguyên nhân bên dưới, Tô phụ mới quyết định thu dưỡng Yến Tiểu Hà. Hắn là nhất gia chi chủ, suy tính sự tình thời điểm cũng sẽ không chỉ dựa vào cảm tình làm việc. Cơm ăn đến một nửa, cha, cho ta ít tiền, ta cảm thấy ta khả năng thức tỉnh rồi. Tô phụ Tô mẫu hai mặt nhìn nhau, sau đó, hai vợ chồng cơm cũng không ăn, lôi nhi tử bỏ chạy đến tiểu khu dưới lầu máy đo lực đẩy trước. Ở Tô Dương nhất quyền đánh ra 513 cây di số liệu. Dữ liệu sau, Tô phụ Tô mẫu kích động cả người đều run rẩy. Thức tỉnh rồi. Thức tỉnh rồi, Tô phụ cảm giác mình lúc trước nhận một mấy trăm ngàn quảng cáo đơn đặt hàng lớn thời điểm kích động trình độ cũng không cùng hiện tại một nửa. Nhi tử tiền đồ, Tô mẫu cao hứng liền nước mắt đều phát ra. Sau khi trở về, Tô Dương thành công lấy được 20.000 đồng tiền thưởng. Nhìn trong điện thoại di động điện tử kim ngạch tăng trưởng, Tô Dương trong lòng cũng không có quá to lớn gợn sóng. Hắn đã không phải là một đơn thuần học sinh, chuyện cần làm còn có rất nhiều. Tỉ như, hắn phải nghĩ biện pháp vì là người nhà tìm một phần tu hành công pháp. Tô Dương ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, tự nói, vẫn là sớm một chút giết chết thiên mệnh chi tử đi. Ngày kế, làm xong một tấm mô phỏng bài thi tiến vào cúi đầu ủ rũ hình thức. Vốn cho là mình không nói điểm tối đa, nhưng 130 phân lên phía trên vẫn là rất đơn giản. Nhưng kết quả đi ra rất là mất mặt. Sổ học hệ xuất thân hắn làm lớp 10 bài thi lại chỉ được 120 phân. Tài nghệ này ôn tập cũng vô dụng thôi. Thì cả lớp đệ nhất so với nằm mơ còn không thiết thực. Tô Dương có chút tuyệt vọng. Nhớ năm đó hắn học trung học nào sẽ nhưng là thỉnh thoảng thi cái 104 số học cuồng nhân. Không phải vậy đại học hắn cũng sẽ không đi chọn ít lưu ý số học ứng dụng chuyên ngành. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, hắn trình độ đã lâu đến nước này. Quả nhiên câu kia truyền lưu rất rộng là thật. Cao trung thời kỳ là một người học thức thời khắc đỉnh cao nhất. Hiện tại Tô Dương cảm giác mình, trước đây mấy khoa sân học viện sư huynh nói chính xác. Không nên xem thường độ thuần thục thứ này. Một vài học hệ nghiên cứu sinh đi làm cao trung bài thi số học, hắn 89 phần 10 thi có điều một chính đang học trung học lớp chọn học sinh. Cái kia, ngày hôm qua, ngươi, ta, một bên, Yến Tiểu Hà ngồi ở trên một cái ghế khác, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, nói rồi nửa ngày cũng không nói ra một câu đầy đủ. Tô Dương nằm nhoài trên bàn sách, một mặt chán trường đem đầu xoay qua chỗ khác, muốn nghe một chút vị này học thần ý kiến. nhìn chính mình còn có thể hay không thể cấp cứu một hồi. Yến Tiểu Hà mặt cười đỏ lên. Ngươi là làm sao biết ta yêu thích Hôi Thái Lang? Tô Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi yêu thích Hôi Thái Lang? Ta không biết à, hơn nữa, điều này cùng ta tuần sau kiểm tra thi bao nhiêu phân có quan hệ à? Thiếu nữ căng thẳng lợi hại, ánh mắt hung hăng phiêu, hai tay cũng không biết để đâu cho phải. Nàng đỏ mặt cười, nói, ngươi đưa gì đó ta rất yêu thích. Vì lẽ đó, ta cũng muốn giúp ngươi một chuyện. Thứ hai ta đi tham gia số học kiểm tra. Nói như vậy, ngươi chán ghét người kia mượn không tới đệ nhất. Tô Dương một mặt kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới vẫn chống cự ra cửa thiếu nữ sẽ chủ động đưa ra đi trường học. Tuy rằng hắn ở đối với xong đáp án nhận rõ chính mình hôm nay là cái học cặn bã chuyện thực sau khi. Trong lòng hắn cho mời đối phương giúp một tay ý nghĩ. Nhưng hắn còn chưa nói lối ra. Mở miệng a, vốn tưởng rằng coi như mình năn nỉ. Lấy thiếu nữ đối với ngoại giới chống cự. Cũng sẽ do dự đã lâu. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi quá đáng. Liền chút nào trở ngại đều không có. Vậy thì tốt quá. Có ngươi ra tay. Lớp đệ nhất danh bảo tọa khẳng định liền rơi không tới trong tay hắn. Tô Dương tâm tình rất tốt. Ừ, thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lời. Cũng nhếch lên miệng, khóe miệng hiện lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Hết sức cao hứng. Đúng rồi, ta còn có một kiện đáp lễ. Yến Tiểu Hà lấy ra một bộ len sợi găng tay. Sau đó hai con trắng nõn tay nhỏ đặt ở trên đùi. Một mặt chờ mong nhìn Tô Dương. Phảng phất một chờ đợi biểu dương học sinh tiểu học. Tô Dương ngẩn người, hiện tại nhưng là 27-28 Celsius độ khí trời. Hơi hơi một vận động liền muốn đổ mồ hôi. Hắn cảm giác mình tay nên đại khái có thể khả năng không quá cần gì giữ ấm biện pháp. Đây là ngươi chính mình trước sao? Thật là đẹp mắt, nhìn mặt cười hồng phác phác thiếu nữ. Tô Dương không quá nhẫn tâm đả kích nàng tính tích cực. Ừ, ta phí hết đại công phu đây. Vốn là dự định đưa cho ngươi làm sinh nhật lễ vật. Nói đến tác phẩm của mình, Yến Tiểu Hà hiếm thấy không có thẹn thùng. Nói thêm vài câu nói. Đón lấy hai ngày, Tô Dương không hề từ bỏ trị liệu. Tuy rằng đệ nhất danh hắn khẳng định không lấy được. Nhưng hắn cảm thấy 10 người đứng đầu hắn còn có thể cấp cứu một hồi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vẫn là soạt sẽ đề được rồi. Thế giới này vẫn cần cao khảo. Tuy rằng dị năng giả khá là thường thủ, đánh bại phân trúng tuyển. Nhưng nếu như kết quả học tập quá kém, nhất lưu trường học vẫn là không vào được. Thứ hai rất nhanh sẽ đến. Tô Dương sáng sớm đuổi giao thông công cộng đi tới trường học. Lần này hắn thật không có vì chính mình bài tập không viết xong buồn rầu. Ở cuối tuần bị Yến Tiểu Hà phụ đạo chương trình học thời điểm. Hắn hơi hơi biểu đạt một hồi bài tập đa dạng khổ não. Sau đó thiếu nữ liền chủ động giúp hắn đem bài tập ôm đồm. Đối với học thần tới nói, sẽ không có viết không xong bài tập vừa nói như thế. Đến lớp sau khi, Tô Dương trước tiên nhìn một chút trên mặt máu ứ đọng còn không có tiêu xuống Tiểu Bá Vương một chút. Đối phương xưa nay đến sau khi vẫn ở lật xem số học luyện tập sách. Nhìn tư thế lần này lớp đệ nhất hắn nhất định muốn lấy được. Cảm nhận được Tô Dương ánh mắt sau khi hắn còn mạnh mẽ chừng Tô Dương một chút. Có điều hay là liên lụy đến trên người nào đó căn cảm giác đau thần kinh duyên cớ. Hắn hồi tưởng lại trước cuối tuần bị ra sức đánh trải qua. Hắn rất nhanh sẽ cúi đầu. Sẽ không tiếp tục cùng Tô Dương đối diện. Mẹ kiếp, ngươi cho lão tử chờ. Đợi được lão tử công thành danh toại, trở về nhất định đem ngươi vào chỗ chết dẫm. Tiền Hướng Trình ở trong lòng bất chấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.